Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 372 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang ở trong Long tộc và có một vài thanh niên Long tộc đang ngấp nghé nữ nhân của Diệp Viễn. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng hỗ trợ bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 372 có tựa đề Thật Sao. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Thuộc về ngươi sao? Diệp Viễn lúc này giận quá hóa cười, nhưng trong lời nói lại tràn đầy sát ý. Lục Nhi chính là vầy ngược của Diệp Viễn. Vì nàng, thậm chí Diệp Viễn còn không tiếc vận dụng đến cả Chấn Thiên Lôi. Hiện tại, cái tên Long Hạo này thế mà lại ở ngay trước mặt mình khiêu khích như vậy. Hắn làm sao có thể không tức giận cho được? Long Hạo lại không có hề hay biết, làm ra một cái vẻ mặt đắc ý, nói: Không sai, chính là thuộc về ta. Người có khả năng không biết ta là ai. Ta chính là... Long Hiệu Hạo dùng cái giọng điệu cứng rắn nói được phần nửa. Thanh âm bỗng nhiên im bặt, tựa giống như là một con vịt bị nắm lấy cuống họng vậy. Hai tay của Diệp Viễn lúc này đã nắm ở trên cổ của anh ta. Bị lực đạo khổng lồ truyền đến, Long Hạo có cảm giác giống như cổ của mình đều bị sắp bẻ gãy. Mặt trướng đỏ bừng lên, hai mắt trợn trắng. Người mới vừa nói thuộc về người sao? Lời nói của Diệp Viễn không mang theo một chút nào tình cảm. Lực đạo ở trên tay càng ngày càng mạnh. Bây giờ lực lượng nhục thể của hắn đã đạt tới cấp 6 đỉnh phong. Lực lượng khổng lồ cỡ nào? Đứng trước mặt lục triển kim thân hoàn mỹ, cho dù là Long Hạo là Long tộc đi chăng nữa thì cũng không có lực phản kháng. Nhân tộc tiểu tử, Người lại dám dừng ngoài ở địa bàn Long tộc chúng ta sao? Buông Long Hạo ra, nếu như không, ngày hôm nay người chết chắc. Bên cạnh, một người trẻ tuổi nói. Long Hạo rơi xuống đất, ôm cổ họng ho khan một cách kịch liệt. Đám người thấy vậy còn tưởng Diệp Viễn chịu thua. Tiểu tử, coi như là người thức thời, nơi này không có tới phiên người đến ra ngoài đâu. Một người trẻ tuổi khác nói. Diệp Mỗ tới làm khách, không muốn chiếc chọc thị phi. Ba người các người dập đầu nhận sai với Lục Nhi cùng với Phỉ Như Sư Tỷ. Chuyện này coi như xong. Diệp Viễn căn bản không có để ý đến đối phương, chỉ thản nhiên nói. Nghe nửa câu đầu, mọi người còn tưởng rằng Diệp Viễn nhận sợ. Thế nhưng sau khi nghe đến nửa câu sau, mọi người không khỏi cảm thấy buồn cười. Bảo ba người này quỳ xuống dập đầu, điều này làm sao có thể chứ? Tiểu tử nhân tộc này thật đúng là không có biết trời cao đất rộng. Long Hạo hắn chính là cháu trai của hộ pháp trưởng lão Long Trì. Trong vũ long trại này, có ai dám trêu chọc? Nhân tộc tiểu tử kia vừa rồi đánh lén trên cho nên đắc thủ thôi. E rằng còn không có hiểu rõ thực lực của ba người Long Hạo. Long Hạo hắn chính là đệ nhất thiên tài trong thế hệ trẻ tuổi. Chỉ kém nửa bước là có thể đạt đến thiên tôn cảnh từng bậy. Có lẽ tiểu tử này muốn nếm một chút mùi đau khổ. Mọi người xung quanh nghe thấy lời nói của Diệp Viễn thì không khỏi lắc đầu một phen. Long Hạo ỷ vào gia gia của mình, cho nên ở trong vũ long trại này không một ai dám trêu chọc. Hai người khác là Long Phi, Long Thành cũng đều là cháu trai của vũ long trại trưởng lão. Bối cảnh của ba người này rất mạnh, ai mà dám trêu chọc chứ? Huống hồ ba người này liên thủ lại, thiên tôn không ra mặt thì gần như là không có đối thủ. Vừa rồi, Diệp Viễn chỉ là ỷ vào tốc độ nhanh, ra tay trước cho nên mới khống chế được Long Hạo thôi. Hiện tại Long Hạo đã có sự đề phòng, mọi người không có cho rằng Diệp Viễn có thể là nắm được bao nhiêu phần thắng. Lục Nhi cùng với Dương Phỉ Nhi nhìn thấy là Diệp Viễn, trong lòng lập tức yên tâm hơn rất nhiều. Đi vào Trấn Đông Hư Giới, phong tục tập quán ở nơi này khác với ngoại giới nhiều. Vì tò mò, cho nên mới sáng sớm ngày hôm nay, hai người bọn họ đã đi ra ngoài dạo xem. Ai biết, vừa mới ra khỏi cửa không lâu thì đã gặp được bọn người Long Hạo. Ba người Long Hạo này gặp sắc liền nảy lòng tham, muốn ra tay với hai người bọn họ. Bọn họ đương nhiên không có chịu, cho nên lúc này mới có tình cảnh giống như vừa rồi. Lục Nhi lôi kéo góc áo Diệp Viễn, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, hay vẫn là thôi đi. Chỗ này dù sao cũng là địa bàn của Long tộc." Nàng cùng với Dương Phỉ Nhi cũng không có lo lắng về Long Hạo. Thế nhưng nơi này chính là địa bàn của Long tộc. Nếu như thật sự làm lớn chuyện thì bọn họ đều không có nơi để mà chạy. Dù sao, sự cường đại của Long tộc thế nhân này đều biết. Bà bọn hắn dập đầu thì đã coi như là tha cho bọn hắn một lần rồi. Nếu như không... Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng. Dập đầu sao? Ta dập cái đầu nhà người đó. Long Phi, Long Thành, cùng tiến lên, diệt hắn cho ta. Long Hạo lúc này rít lên một tiếng, đột nhiên đánh ra một trường Càn Khôn Long Chảo, thức thứ ba của Đại Vũ Càn Khôn Trường. Lúc này khoảng cách giữa Long Hạo với Diệp Viễn rất gần, còn sử xuất ra võ kỹ kinh thiên như Đại Vũ Càn Khôn Trường, lực đạo khủng bố cỡ nào. Long Phi, Long Thành phản ứng cũng cực kỳ nhanh, đồng thời đánh ra một trường. Ba đại cường giả cấp 6 đỉnh phong đồng thời ra tay, thành thế cực kỳ là dọa người. Thế nhưng, Diệp Viễn lại hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Xem ra, các người chính là đang muốn tìm chết sao? Đại Vũ Càn Khôn Trường." Lúc này, Diệp Viễn ngang nhiên ra tay, cũng là một chiêu Đại Vũ Càn Khôn Trường. Chỉ là, Đại Vũ Càn Khôn Trường của Diệp Viễn vừa được đánh ra, thời gian và không gian dường như đều cô đọng lại. Lực lượng một trường này của hắn lấn át ba người một cách triệt để. Một tiếng vang truyền đến, cả ba người đồng thời bay đi. Một trường của Diệp Viễn đánh lui ba đại cường giả cấp 6 đỉnh phong của Long tộc. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này mà nghẹn họng chân chối, trên mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Cái này sao có thể chứ? Hắn vậy mà cũng biết Đại Vũ Càn Khôn Trường. Vì sao mà uy lực của Đại Vũ Càn Khôn Trường của hắn lại còn trên cả Long Hạo? Sau khi chấn kinh, mọi người càng cảm thấy khó hiểu hơn. Đại Vũ Càn Khôn Trường của Diệp Viễn phải mà lại mạnh hơn so với Long Hạo. Phải biết rằng, trong số thế hệ trẻ tuổi của Vũ Long Trại, thực lực của Long Hạo chính là mạnh nhất. Ngoài trừ Long Tiểu Thần ra, căn bản là không có ai là đối thủ của hắn. Hiện tại, Diệp Viễn lại lấy một địch ba, còn hoàn toàn đánh bại đối thủ. Đơn giản là không có thể nào tưởng tượng nổi. Long Hạo bị một quyền đánh bay đi, nội phủ đã chịu chấn động, máu tươi phun ra như mưa. Hắn làm một vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn, không dám tin nói: "Người, vì sao người lại biết Đại Vũ Càn Khôn Trường?" Ánh mắt Diệp Viễn hoàn toàn lạnh lẽo, căn bản là mặc kệ ấn tà. Lại là một chiêu Đại Vũ Càn Khôn Trường. Một trường này hướng về phía Long Phi trực tiếp đánh tới, biến hắn thành cặn bã. Tất cả mọi người đều há to miệng, làm ra một vẻ mặt không dám tin. Diệp Viễn phải mà lại dám giết người sao? Long Phi chính là con trai của Long Vũ trưởng lão, tên này điên rồi sao? Diệp Viễn cũng không chần chờ, đưa tay lên đánh tới một trường, liền đánh tiếp một trường. Long Thành chết. Trong nháy mắt, Diệp Viễn đã giết hai đại cường giả trẻ tuổi Long Phi cùng với Long Thành. Sau đó, hắn chậm rãi bước về phía Long Hạo. Sắc mặt của Long Hạo đại biến, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Vừa di chuyển, hắn liền té ngã ra sau, phát run mà nói: Người muốn làm gì? Ta chính là cháu trai của hộ pháp trưởng lão Long Trì. Thật sao? Ta đã cho người cơ hội rồi, là chính người không có chịu nắm chắc thôi. Đã như vậy thì đi chết đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, lại nâng tay ra một trường, ra trường một lần nữa. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tên này thật đúng là kẻ điên. Lực lượng kinh khủng tụ lại trong lòng bàn tay của Diệp Viễn. Sắc mặt Long Hạo trắng bệch, hắn dùng hết khí lực toàn thân, đột nhiên hướng bay loạn xạ về phía xa. Diệp Viễn chỉ cười lạnh, so với tốc độ, ai có thể là hơn được hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một đạo khí tức cường đại đến cực điểm giáng lâm. Hiển nhiên, đồng tính bên này đã là kinh động đến cấp cao trong Vũ Long Trại. Tên nhãi danh, người dám, lập tức dừng tay, bản tôn sẽ tha cho người một mạng. Trên hư không lúc này truyền đến một thanh âm đáng sợ. Là phụ thân của Long Hạo, Long Vũ Thiên Tôn. Hắn mà đến đây thì tiểu tử nhân tộc này chết chắc rồi. Long Hạo này thật sự là mạng lớn. May mắn Long Vũ Thiên Tôn cảm nhận thấy, cho nên hắn mới có thể là thoát chết như vậy. Long Hạo nghe được tiếng của phụ thân, không khỏi quá đỗi vui mừng. Tiểu tử, phụ thân ta đến rồi, lần này ngươi nhất định là phải chết rồi. Long Hạo quay người lại cười như điên nói. Thật sao? Như vào lúc này, một đạo thầm thành âm lạnh như băng vang lên bên cạnh tai của hắn ta. Đang ngập tràn sự cuồng hỉ, trong nhà mắt liền hóa thành hoàng sợ cực độ. Sắc mặt của Long Hạo hoàn toàn thay đổi, bị dọa đến mức đỏ bừng lên. Hắn không hiểu, không phải là phụ thân đã tới sao? Vì sao tiền này lại có thể di chuyển đến bên cạnh mình? Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu của hắn ta. Một giây này qua đi, hắn trực tiếp bị Diệp Viễn triệt để đánh thành cặn bã. Hạo, Hạo Nhi. Phía sau truyền đến âm thanh giống giận dung trời của Long Vũ. Vừa rồi hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất để đuổi tới, dùng thế giới chỉ lực cường tuyệt khóa chặt Diệp Viễn lại, dự định là một kích đánh chết Diệp Viễn. Hắn cho rằng một đại cao thủ thiên tôn hậu kỳ khóa chặt một tên võ giả chân thần cảnh, đối phương làm sao mà có sức hoàn thủ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đã tính sai rồi. Diệp Viễn lại tựa giống như là một con lươn chạy thoát khỏi thế giới chỉ lực của hắn ta, đồng thời thuấn di đến bên cạnh Long Hạo trực tiếp đánh chết. Lúc này tất cả Long tộc đều trợn mắt há mồm nhìn về phía cái dáng người có vẻ hơi gầy gò mà không dám tin. Rốt cuộc tiểu tử này là ai vậy? Tại sao lại có thể mạnh đến như vậy chứ? Long Vũ Thiên Tôn chính là một đại cao thủ thiên tôn cảnh hậu kỳ, vậy mà vẫn không có chế trụ được hắn ta sao? Vừa rồi hình như là không gian pháp tắc có phải không? Đấy chính là pháp tắc chí cao. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn ta, e là đã lĩnh ngộ rất sâu. Chân thần cảnh ở trước mặt thiên tôn cảnh thì yếu ớt tựa giống như là một con giun. Thế nhưng con kiến cỏ như Diệp Viễn lại có thể là thoát ra khỏi sự tuyệt sát của Long Vũ Thiên Tôn, còn giết ngược lại Long Hạo. Thực lực như vậy, bọn hắn có thể nào không kinh ngạc? Nhưng mà điều mọi người kinh ngạc hơn nữa chính là gan của Diệp Viễn lớn bằng trời. Một nhân loại ở tại trấn Đông Hư Giới phải mà lại dám lớn lối liên tiếp giết chết ba tên nhân Long tộc mạnh mẽ. Cái phần khí phách này không thể không khiến cho người ta kính nể. Chỉ là kết cục sau cùng đã được định. Long Vũ Thiên Tôn lúc này lạnh lùng nhìn Diệp Viễn, nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, rất tốt. Bản tôn đã đến, ngươi còn dám hạ sát thủ. Ngươi cứ yên tâm đi, bản tôn sẽ không có để cho ngươi chết một cách tùy tiện đâu. Diệp Viễn quay người lại nhìn về phía Long Vũ Thiên Tôn, cũng thản nhiên nói. Ngươi muốn giết ta sao? Vì sao ta không thể nào giết hắn? Đánh rắm, ngươi chỉ là một tên nhân loại, làm sao mà có thể so sánh được với Long tộc cao quý? Không cần phải nói nhiều, chuẩn bị tiếp lấy lửa giận của bản tôn đi. Trong tiếng giống giận dữ, khí thế của Long Vũ Thiên Tôn bỗng nhiên bộc phát. Long tộc uy áp, cuồng bạo, điên cuồng nghiền ép về phía Diệp Viễn. Long Vũ Thiên Tôn đưa tay chộp tới, một cự trảo nhô ra từ bên trong hư không, trực tiếp liền chụp vào người Diệp Viễn. Uy áp kinh khủng kia khiến cho tất cả mọi người đều đột nhiên biến sắc. Một chảo này rất mãnh liệt, nhục thân của Diệp Viễn tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Diệp Viễn đứng chắp tay, cũng không có động tác gì, dường như cũng không có ý định chạy trốn. Thế nhưng đúng vào lúc này, một bóng người chậm rãi bước ra từ bên trong hư không, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, cự chảo kia trực tiếp vỡ thành vô số những điểm sáng. Long Vũ Thiên Tôn biến sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Long Chỉ, người như vậy là có ý gì? Người bước ra từ bên trong hư không không phải là ai khác, chính là Long Chỉ. Long Vũ Thiên Tôn ỷ vào phụ thần, căn bản là không có để Long Chỉ vào trong mắt. Bình thường chỉ là ngạ mạn một chút, nhưng mà bây giờ Long Hạo đã bị giết, Long Vũ đang phẫn nộ thì làm gì còn quan tâm đến Long Chỉ. Nếu như không phải thực lực của Long Chỉ quá mạnh, hắn đã sớm đưa tay chụp chết rồi. Lông mày của Long Chỉ cau lại, trầm giọng nói, người không có thể nào giết hắn ta đâu. Long Vũ Thiên Tôn lúc này giận dữ nói, Long Chí, chuyện của ngươi, tự có phụ thân tìm ngươi tính sổ. Hiện tại, ngươi mang tiểu tử này tới giết Hạo Nhi. Vậy mà ngươi lại nói là ta không có thể nào giết hắn sao? Dựa vào cái gì vậy? Long Chí thản nhiên nói. Chỉ dựa vào việc hắn là Á Thánh. Á Thánh, đó là cái gì vậy? Rất lợi hại có phải không? Trong đám người truyền đến từng tràng những âm thanh nghi hoặc. Nhưng Long Vũ Thiên Tôn lại biến sắc mặt. Với địa vị của hắn ta, như đương nhiên là đã nghe nói qua Á Thánh là gì. Đó chính là do Thánh Tổ Đại Thế từ chính miệng sắc phòng. Chỉ là một cái danh Á Thánh mà đã muốn trấn trụ Long Vũ sao? Á Thánh thì thế nào chứ? Người của Thánh Tổ Đại Thế Tử ở Long Tộc giết người. Chẳng lẽ Long Tộc ta còn không có thể nào động đến hắn ta sao? Thánh Tổ Đại Thế Tử từ lúc nào đã quản đến chuyện của Long Tộc chúng ta như vậy? Long Chí, người nói những lời này, chẳng lẽ là vì sau khi mà đi ra ngoài một chuyến thì đã đầu phục vào Thánh Tổ Đại Thế Tử sao? Long Vũ Thiên Tôn cười lạnh. Lời nói này cũng là có chút tâm tư. Lăng Vũ Thiên Tôn hiển nhiên cũng không phải là cái loại lương thiện, định dụ chuyện này tới hại chết Long Chí. Long Chí nhìn Lăng Vũ Thiên Tôn với vẻ thương hại một chút, thản nhiên nói: Nếu như mà người vì Long Hạo không tiếp phát động thần chiến, hiện tại ta có thể lập tức tránh ra. Người có dám không? Thần chiến, hai chữ này vừa được nói ra, con người của Lăng Vũ Thiên Tôn co rút. Thần chiến sao? Người đang nói đùa ta sao? Thánh Tổ Đại Thế Tử sẽ chỉ vì một tên chân thần cảnh mà phát động thần chiến? Lăng Vũ Thiên Tôn làm ra vẻ mặt khinh thường nói. Hắn cho rằng Long Chí đang hù dọa hắn để cho hắn biết khó mà lùi. Hắn biết Á Thánh là có ý nghĩa gì, thế nhưng hắn chỉ biết cái thứ nhất là không biết cái thứ hai. Tin tức Diệp Viễn phá vỡ cục diện Mạc Vấn đã được lan truyền xôn xao ở tại Yêu Thần Vực. Thế nhưng mà ở Trấn Đông Hư Giới thì lại không có mấy người biết. Long Chí thản nhiên nói. Người là không biết. Diệp Viễn hắn đã phá ván cờ Thiên Cổ Mạc Vấn cùng với Dược Tổ, Thánh Tổ Đại Thế Tử ngồi đàm đạo. Bây giờ tại Yêu Thần Vực, Diệp Viễn đã là dưới một người trên vạn người. Đúng rồi, kỳ chân của bộ tộc Kỳ Lân khiêu khích Diệp Viễn bị hắn đánh giết. Bộ tộc Kỳ Lân phái Từ Hư Thiên Đế tới, cuối cùng thì lại thất bại tan tát mà trở về, nhưng vẫn không thể nào xử lý được chuyện của Kỳ Trần. Người cảm thấy Long Hạo so với Kỳ Trần thì như thế nào đây? Mỗi một câu, mỗi một chữ của Long Chí đã khiến cho biểu cảm trên mặt của Long Vũ toàn bộ là sự chấn kinh. Hắn làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được tiểu tử chân thần cảnh trước mắt này lại có năng lực to lớn đến như vậy. Đúng rồi, chuyện phát động thần chiến không có phải là do bản đế nói. Khi ấy, tòa hạ đệ tử thứ 7 của Thánh Tổ, đó là Ngự Thần Đại Tế Tử, mang theo Mạc Vấn đến, tự mình nói với Từ Hư Thiên Đế. Lòng chị nói bổ sung thêm. Lòng chị vừa nói ra, trong lòng tất cả Long tộc ở tại Vũ Long Trại cũng đều nhức lên sóng to gió lớn. Cái này, tuy nhiên loại này vậy mà lại có lai lịch lớn đến như vậy sao? Hắn không có phải chính là nhân loại sao? Tại sao lại trở thành Á Thánh của Yêu tộc như vậy? Kỳ Trần, đây chính là đệ nhất luyện dược sư ở trong số thế hệ trẻ tuổi của bộ tộc Kỳ Lân. Năm đó hắn ta đến Long tộc, còn đánh bại cả Long Tiểu Hải. Vậy mà lại bị tiểu tử này giết chết như vậy sao? Từng tin tức một giống như là từng phát đạn pháo nổ vang ở bên tai Long tộc. Mỗi một sự kiện đều là chuyện khó mà xảy ra. Về mà người hoàn thành lại là Diệp Viễn. Sắc mặt của Long Vũ trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như lời Long Chị nói là sự thật, vậy thì hắn muốn báo thù cho Long Hạo đơn giản chính là chuyện không có khả năng. Hắn giết Diệp Viễn không sao, thế nhưng lừa giận của Thánh Tổ Đại Thế Tử thì không phải là ai cũng có thể tiếp nhận nổi. Một khi phát động thần chiến, Long tộc tất nhiên sẽ là tử thương thảm trọng. Tới khi đó, hắn chính là tội nhân của Long tộc. Hiện tại, người còn muốn giết hắn ta nữa không? Long Chí thản nhiên nói. Trong lúc nói chuyện, Long Chí đưa mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Người kia vẫn luôn làm một vẻ mặt mây trôi nước chảy, giống như là chỉ mới làm ra một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Nhìn thấy một màn này, Long Chí không khỏi nổi nóng một phen. Cái tên này mới đến Long Tộc ngày thứ hai thôi, đã chọc tới phiền toái lớn. Sớm biết như vậy thì đã không có mang theo hắn đến đây. Tiểu tử này xác thực là có thiên phú tuyệt luân, khiến cho thế nhân sợ hãi, thán phục. Thế nhưng mà bản lĩnh gây chuyện cũng là nhất đẳng. Sắc mặt của Long Vũ lúc này biến ảo chập chờn, vẻ mặt xoắn xuýt. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi bước ra từ bên trong hư không. Nhìn thấy là người đến, Long Vũ giống như là bắt được một cọng rơm cứu mạng, mừng rỡ nói: "Phụ thân." Người tới chính là Long Chỉ Thiên Đế. Long Chỉ Thiên Đế nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Đừng nhìn Trấn Đông hư giới có vô số Long tộc, đây chính là phải trải qua vô số đời sinh sôi thì mới có được quy mô ngày hôm nay. Dù là vậy, thế nhưng quy mô của địa trại vẫn nhỏ hơn so với thành trì của nhân loại nhiều. Trên thực tế, sự sinh sôi của Long tộc so với nhân tộc, thậm chí với cả yêu tộc thông thường cũng là gian nan hơn rất nhiều. Cho nên, bất luận là Long Trì hay Long Vũ đều vô cùng coi trọng đứa cháu Long Hạo. Hiện tại, hắn thế mà lại bị chết trong tay Diệp Viễn, hai người này làm sao có thể không giận dữ cho được. Hắn là Long tộc. Long Trì Thiên Đế thản nhiên nói. Đám người sững sờ, không biết những lời nói này của Long Trì Thiên Đế là có ý gì. Dường như Long Trì nghĩ tới điều gì, biến sắc nói: "Long Trì, người muốn làm gì?" Chuyện của Diệp Viễn, Long Trì đã báo cáo trong tộc, cùng là hộ pháp trưởng lão. Long Trì đương nhiên là biết rõ thân phận thật sự của Diệp Viễn. Long Trì thản nhiên nói: "Nếu là Long tộc, vậy thì tất nhiên là phải xử lý theo quy củ của Long tộc rồi." Long Trì nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói: "Long Trì, người muốn khiến cho Long tộc chúng ta lâm vào chiến hỏa sao?" Long Trì, chỉ với hai chữ thần chiến mà đã khiến cho người sợ đến mức như vậy sao? Long tộc ta quan sát trừ thiên vạn giới, từ lúc nào đã trở nên nhu nhược như vậy rồi? Như vậy cũng không phải, cũng không có thể bởi vì cháu của người mà lại khiến cho Long tộc lâm vào trong chiến hỏa được. Chỉ là một tên Long Hạo, chẳng lẽ còn quan trọng hơn so với toàn bộ Long tộc? Long Trì trầm ngâm một lát, mở miệng: "Đã như vậy thì mở hội trưởng lão đi. Chuyện này bản đế sẽ không có từ bỏ." Nói xong, Long Trì quay người rời đi. Tất cả mọi người trong Long tộc đều làm một vẻ mặt trợn mắt há mồm. Bọn hắn đều cho rằng Diệp Viễn chết chắc rồi. Kết quả là Long Vũ Thiên Tôn không giết được hắn ta, Long Trì Thiên Đế tới cũng không thể nào giết. Đây đúng là lần đầu tiên xuất hiện trong lịch sử của Vũ Long Trại. Nhưng mà trong lòng mọi người cũng đều biết rõ, một khi chuyện này lên tới trưởng lão hội, e là sẽ không tốt. Long Trì nhìn Diệp Viễn, làm ra một vẻ mặt giận dữ, nói: "Cái tên nhà người đó, thật đúng là biết gây chuyện." Diệp Viễn lại thản nhiên nói: "Chuyện không có liên quan gì đến ta, chỉ là do bọn chúng trêu chọc ta trước thôi." Ra mà cầu nói rõ sự tình, Long Trì cũng không còn gì để nói. Tên Long Hạo này trêu chọc ai không được, hết lần này tới lần khác lại trêu chọc phải tên sát tinh này, kết quả liền bị giết. Diệp Viễn cũng mặc kệ người là cháu trai của hộ pháp trưởng lão gì đó, chỉ cần trêu chọc hắn thì phải chuẩn bị tốt tiếp nhận lửa giận của hắn ta. Tên này ngay cả đối mặt với cường giả thiên đế cũng không hề lùi bước một chút nào, làm sao có thể để ý đến việc giết một tên Long Hạo nhỏ nhỏ. Lúc trước hắn dùng lực lượng của một người nghiền ép Thiếu Xuẫn Thiên Đế cùng với toàn bộ tộc Kỳ Lân phải quỳ xuống, các bạn là cũng không có thèm cân nhắc hậu quả. Ai, người giết người là thống khoái, thế nhưng mà dù sao nơi này cũng không có phải là yêu tộc ngoại giới, Long Trì sẽ không có chịu bỏ qua chuyện này đâu, hắn nhất định là sẽ nghĩ biện pháp đưa người vào chỗ chết đó. Long Trì thở dài: "Bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, sợ hắn làm gì?" Diệp Viễn thản nhiên nói. Lúc này, Lục Nhi cùng với cả Dung Phỉ Nhi cũng xông tới. Lục Nhi làm ra một vẻ mặt ủy khuất: "Thiếu gia, đều là Lục Nhi không tốt, đã khiến cho người vướng phải thị phi." Diệp Viễn cương chiều cười nói: "Người không có làm gì sai đâu, trêu chọc phải người mới là cái kẻ sai thôi. Trên đời này luôn có một số người không biết sống chết như vậy." Lục Nhi vội vã lên tiếng: "Thế nhưng mà..." "Không có nhưng nhị gì hết." bản lãnh của thiếu gia người, người còn không biết sao? Diệp Viễn trực tiếp ngắt lời. Long Chí dẫn đầu đưa Diệp Viễn tiến vào một gian mật thất, một gian thạch ốc. Sau khi tiến vào thạch ốc, liền tiến vào một không gian khác. Trên hư không, năm cự long xoay quanh bên trên, khiến cho người ta cảm nhận được một loại uy hiếp cực kỳ lớn. Cố làm ra vẻ. Diệp Viễn là một vẻ mặt khinh thường, chậm rãi đi vào trong không gian. Diệp Viễn, người đã là Long tộc, nhìn thấy chúng ta mà còn không có quỳ xuống. Cự long ngoài cùng phía bên trái há miệng nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười như không cười nói. Bảo ta quỳ xuống cũng được thôi, chỉ cần là người có thể lấy huyết mạch, chỉ lực áp đảo được ta. Không cần đoán, con cự long này chắc chắn là Long Trì, không có thể nào nghi ngờ. Diệp Viễn đương nhiên không có nửa phần hào cảm nào đối với tên Long Trì này. Có thể dạy dỗ ra một tên cháu trai như Long Hạo, thì tên này làm sao có khả năng tốt đẹp. Quả nhiên, mới vừa mở miệng, Diệp Viễn cũng đã cảm giác được khí tức hùng hổ, dọa người. Chỉ sợ, bình thường tên này cũng thường là dùng cách nói như vậy. Đây chính là người nói, quỳ xuống. Long Chỉ lúc này hừ lạnh một tiếng, một cỗ lực lượng chân long huyết mạch cường hãn giống như là một ngọn núi trấn áp về hướng Diệp Viễn. Mặc dù hắn biết Diệp Viễn chắc chắn là sẽ có chỗ ỷ lại, thế nhưng Long Chỉ hắn là tồn tại bậc nào, làm sao có thể để ý đến sự kiêu ngạo của một tên long tộc cấp 6 nhỏ nhỏ. Thật là một cường giả thiên đế, huyết mạch tinh thuần không gì sánh nổi, đã tiến hóa đến một dạng long tộc đỉnh phong, chỉ là một tên Diệp Viễn há lại có thể chống đỡ được uy áp của hắn ta. Nhưng mà Long Chỉ đứng ở bên cạnh Diệp Viễn, nhìn thấy một màn này, trên mặt lại lộ ra vẻ cổ quái. Hắn đã báo cáo trong tộc, chắc chắn là không có khả năng không rõ chi tiết. Như những trưởng lão này biết Diệp Viễn là Long tộc, những trưởng lão này biết Diệp Viễn là Long tộc, nhưng lại không biết huyết mạch Long tộc của hắn có bao nhiêu sự thuần khiết, có thể lấy chân long ý chí đối kháng với dạng tồn tại như là Thánh Tổ Đại Thế Tử, thì thực lực lực lượng huyết mạch của Diệp Viễn há lại có thể là cái hạng tầm thường. Lực lượng huyết mạch mạnh hay yếu không liên quan đến cảnh giới, chỉ cần là huyết mạch đủ thuần khiết, cho dù là tồn tại cường đại như là Thiên Đế Đỉnh Phong thì kẻ yếu cũng có thể đối kháng. Quả nhiên, Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, uy áp huyết mạch của Long tộc trên người đột nhiên nở rộ, một cỗ khí thế kinh thiên phóng lên tận trời, trực tiếp liền bước ngược uy áp của Long Trì. Hai đại uy áp đột nhiên va chạm, liền dẫn đến hư không chấn động lên. Con người của Long Trì đột nhiên co rút, hoảng sợ nói: "Không có khả năng, vì sao mà lực lượng huyết mạch của người lại mạnh đến như vậy?" Khóe miệng Diệp Viễn hiện lên một nụ cười trầm trọng, thản nhiên nói: "Đây chính là lực lượng huyết mạch của người sao? Xem ra tiềm lực của người đã là dùng đến mức cực hạn rồi." Vừa rồi trong giao phòng, Diệp Viễn đã cảm giác thấy huyết mạch của Long Trì mạnh hay yếu. Hắn có thể tu luyện tới cảnh giới bây giờ, trên cơ bản thì đã đạt đến đỉnh phong. Nhưng mà lời nói này của Diệp Viễn hiển nhiên đã đâm vào nỗi đau của Long Trì. Diệp Viễn thấy được một cách rõ ràng, khóe miệng của cự long co quắp một trận, hiển nhiên là tức giận không hề nhẹ. Trên hư không, Long Trì giận dữ hét tên: "Các vị, tên này quá mức cản rỡ, không biết lễ phép, mọi người cùng nhau ra tay trấn áp hắn." Một mình Long Trì không đối phó được với Diệp Viễn, thế mà còn không biết xấu hổ, mời thêm những người khác ra tay. Mấy người đang muốn ra tay thì lại nghe Long Trì thản nhiên nói: "Không cần phải làm chuyện bất mặt xấu hổ đâu, cho dù là có cộng thêm Long Chủ thì cũng không có khả năng trấn áp được Diệp Viễn đâu." "Cái gì? Điều đó không có khả năng. Làm sao có thể chứ? Long Chí, người đây là đang nói hưu nói vượn, có đúng hay không?" Mấy đại hộ pháp trưởng lão hiển nhiên không tin lời nói của Long Chí, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sáu đại thiên đế đồng loạt ra tay, vậy mà vẫn không trấn áp được một tên long tộc cấp 6 nhỏ nhỏ sao? Long Chí bật cười: "Nói hưu nói vượn gì chứ? Đó là các người không có được nhìn thấy hắn làm như thế nào phá cục diện Mạc Vấn. Hắn lấy kiếm ý chí đối đầu với Dược Tổ, lấy Trần Long Ý ý chí ngạnh kháng với Thánh Tổ Đại Thế Tử, lấy lực lượng Kỳ Lân ý chí phá Thường Khùng, phá vỡ thế giới mà Dược Tổ cùng với Thánh Tổ hai người họ tạo dựng. Các người tự hỏi, bản thân so mình với Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Thế Tử có mạnh mẽ hơn sao? Cái này sao có thể? Trên hư không truyền đến âm thanh than thở sợ hãi của một đám thiên đế long tộc. Lời của Long Chỉ nói ra thực sự là quá sức tưởng tượng. Các người cho rằng cục diện thiên cổ mạc vấn này có thể là dễ dàng phá vỡ như vậy sao? Nếu như không phải có năng lực kinh thiên thì Diệp Viễn làm sao có thể đi ra từ trong mạc vấn? Long Chỉ làm vẻ mặt giễu cợt nói. Cho dù là tới tận bây giờ, Long Chỉ vẫn còn có một chút kính nể Diệp Viễn. Toàn bộ những người chính mắt nhìn thấy quá trình Diệp Viễn xông mạc vấn đều phát ra lòng tôn kính đối với Diệp Viễn từ tận đáy lòng. Dưới uy áp của Dược Tổ cùng với Thánh Tổ Đại Tế Tử thì thiên đế được coi là gì? Được coi là cái gì đâu? Tiểu tử, người đùa bỡn ta sao? Bỗng nhiên Long Chỉ tỉnh lại, nổi giận nói. Sau khi Diệp Viễn đi vào, cô ấy nói hắn dùng lực lượng huyết mạch để mà trấn áp mình. Kỳ thật Diệp Viễn biết rõ lực lượng huyết mạch của Long Chỉ có cường đại hơn nữa thì cũng không có thể nào trấn áp được. Điều là làm trò khiến cho người ta chê cười thôi. Hết lần này tới lần khác, hắn lại bị lừa. Diệp Viễn có thể dùng chân long ý chí đối kháng với bậc cường giả cấp độ như là Thánh Tổ Đại Thế Tử. Vậy thì huyết mạch phải tinh thuần đến cỡ nào? Ở trước mặt hắn ta lại vận dụng đến lực lượng huyết mạch, không phải chính là đang múa gì qua mắt thợ sao? Tên này rõ ràng đang cố ý. Người còn không tính là quá đần đâu. Diệp Viễn cười. Cái gì mà không tính là quá đần, cả bản chính là rất đần. Làm chị nói ra kết quả bọn hắn mới tỉnh ngộ lại. Cơ phải đần thì là cái gì đây? Tiểu tử, bà đế muốn xé xác người thành mảnh nhỏ. Trên đường không đi truyền đến tiếng giống giận của Long Chỉ. Hắn dương nanh múa vuốt, một cỗ uy thế kinh thiên bao phủ xuống, muốn diệt sát Diệp Viễn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bóng hình xinh đẹp chậm rãi bước ra từ bên trong hư không, thản nhiên nói. Long Chỉ, ngươi muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ là ngươi muốn khiến cho Vũ Long Trại trở thành tội nhân thiên cổ của Long tộc sao? Người tới thân mặc một chiếc áo lông vũ màu trắng, 3000 dải lụa quấn quanh, tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Diệp Viễn đưa mắt nhìn sang, nữ nhân này thật sự có vài phần giống như là Long Tiểu Thuần. Sắc mặt của Long Chỉ lúc này trầm xuống, có chút không có tình nguyện nói. Bái kiến Long Chủ. Những người khác nhìn thấy nữ nhân này cũng đều khom người cúi đầu. Diệp Viễn không ngờ Long Chủ của Vũ Long Trại này lại là một vị nữ tử. Long Chủ vung tay lên, thản nhiên nói. Đều khôi phục bản thể để mà làm cái gì chứ? Là muốn hù dọa người ta sao? Còn không có mau thu lại đi. Bọn người Long Chỉ lập tức khôi phục lại hình dáng ban đầu, trên mặt đều là vẻ mặt xấu hổ. Bọn hắn chính là muốn hù dọa người ta một chút, ai ngờ người ta không có bị hù dọa, mà chính bọn hắn lại bị hù dọa. Người chính là Diệp Viễn sao? Long Chủ nhìn về phía Diệp Viễn, bắt đầu đánh giá cao thấp. Diệp Viễn bài kiến Long Chủ. Diệp Viễn ôm quyền đáp. Long Chỉ đã không thể nào chờ đợi được nữa, trầm giọng nói. Long Chủ, kẻ này không có phân biệt tốt xấu, vừa xông vào Long tộc đã giết chết 3 người Long Hạo, tội ác tày trời, quyết không có thể nào tha thứ. Long Chủ nghe vậy, lông mày đen nhíu lại, nói: "Chuyện này rõ ràng là 3 người Long Hạo đã làm sai trước, Long Chỉ trưởng lão như vậy không khỏi là quá bá đạo đi." Long Hạo đã thương Lục Nhi cùng với Dương Phỉ Nhi, còn muốn cưỡng chiếm 2 người, rất nhiều người đều thấy. Long Chủ biết được cũng không khó, nhưng mà đối với cường giả như Long Chỉ bậc này thì làm gì có đúng sai. Hắn mạnh thì hắn chính là đạo lý. Long Chỉ hừ lạnh một tiếng, nói: "Bá đạo sao? Hạo Nhi cho dù là có tính là phạm vào tử tội cũng không có tới phiên hắn xử quyết. Huống chi chính là hai cô nương nhân tộc kia thôi. Hạo Nhi vừa ý thì chính là phúc khí của bọn chúng." Diệp Viễn nhíu hai mắt lại, cười lạnh. Quả nhiên, trên bất chính, dưới át loạn. Trong mắt của ta, cháu của người cũng chỉ là một đống cứt chó. Giết liền giết, thì đã sao nào? Chẳng lẽ là người dám giết ta sao? Long Chỉ nghe vậy, tức giận một phen, thiếu chút nữa thì nghẹn đến mức nội thường. Thân phận của tên này quá nhạy cảm, hắn căn bản là không có thể nào đụng được. Tội danh phát động thần chiến không phải là thứ mà hắn ta có thể gánh vác nổi. Người thật sự cho rằng bạn ấy không có biện pháp để mà bắt người sao? Long Chỉ cả giận nói. Người có thể làm khó dễ được ta sao? Diệp Viễn thản nhiên đáp. Diệp Viễn phát hiện dường như Long Chỉ cũng không có để Long Chủ vào trong mắt, giống như hắn ta mới chính là chủ nhân thật sự ở nơi đây. Long Chỉ cười lạnh một tiếng, nói, coi như không có giết được người, vậy thì mấy người bên cạnh người bạn để lại giết được. Tinh quang trong mắt Diệp Viễn đột nhiên bắn ra bốn phía, huyết mạch uy áp ở trên người của hắn ta phát ra, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như mà người dám động đến bọn họ, tương lai Diệp Mỗ nhất định là sẽ san bằng Vũ Long trại của người, không tin thì người có thể đợi xem. Long Chỉ nhíu hai mắt lại, hắn nhìn vào mắt của Diệp Viễn thấy rõ được sự quyết tâm vô cùng kiên định bên trong. Hắn cũng không có hề nghi ngờ gì về việc Diệp Viễn có năng lực như vậy. Với thiên phú của người này, đạt tới thiên đế cảnh gần như là cái điều tất nhiên. Đúng lúc này, đột nhiên một bóng người xâm nhập vào không gian. Long Chỉ, ngươi dám làm khó Diệp Viễn, Long Tiểu Thuần ta nhất định là sẽ không có bỏ qua cho ngươi đâu. Long Tiểu Thuần lúc này đã đến. Long Chủ nhìn thấy Long Tiểu Thuần, nhớn mày quát lên. Tiểu Thuần, người tự tiện xông vào trường lão hội, như vậy còn ra thể thống gì? Long Tiểu Thuần nhìn thấy Long Chủ, khuôn mặt không khỏi cứng đờ. Nhưng rất nhanh, nàng lại quật cường nói. Mẫu thân, chuyện này rõ ràng là Long Hạo sai. Hắn chết còn chưa hết tội, tại sao lại phải trừng phạt Diệp Viễn? Long Chỉ nhìn thấy Long Tiểu Thuần đến, không những không giận, ngược lại còn vui mừng. Chỉ thấy hắn ta hừ lạnh một tiếng nói, Long Chủ, Long Tiểu Thuần tự tiện xông vào trưởng lão hội, không có tôn trọng trưởng bối, không biết là sẽ bị xử cái tội gì đây. Thần sắc của Long Chủ biến đổi, kinh sợ nói, Long Tiểu Thuần, con không có chịu lui xuống nữa thì bản đế sẽ nhốt người lại 1000 năm. Long Tiểu Thuần cắn răng quật cường nói, cho dù là người có nhốt ta 1 vạn năm thì ta cũng sẽ không có để cho các ngươi tổn thương đến Diệp Viễn. Hắn là do ta mang đến, ta nhất định là sẽ phải mang hắn đi ra ngoài một cách an toàn. Nhìn thấy Long Tiểu Thuần bảo vệ mình như vậy, Diệp Viễn nảy sinh ra lòng cảm động. Hắn cười ha ha nói, Tiểu Thuần, người lùi xuống trước đi, lão già này không có dám đụng đến ta đâu. Long Tiểu Thuần nhảy mắt vài cái nói, thật sao? Diệp Viễn cười, đương nhiên rồi, nếu như mà lão già này dám giết ta, hà sẽ mở ra cái trường lão hội làm gì? Long Tiểu Thuần nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hình như là cũng đúng, cho nên liền vui vẻ gật đầu, cười nói, vậy được rồi, ta ra phía bên ngoài chờ ngươi. Sau khi mà Long Tiểu Thuần rời khỏi, Long Chỉ cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi có thể sống đến lúc đó hay không còn chưa biết đâu. Long Chủ, cho dù là không thể nào động đến Diệp Viễn, bạn ấy giết mấy người khác của hắn cho hạ giận, không có vấn đề gì chứ? Hay là người lại muốn bao che cho mấy tên nhân loại? Long Chủ nghe vậy, trên mặt lộ rõ vẻ do dự. Diệp Viễn lại biến sắc. Thái độ của Long Chủ khiến cho lòng của hắn chìm xuống đáy cốc. Long Chỉ nhìn thấy biểu cảm của Diệp Viễn thì nội tâm mừng rỡ. Tiểu tử này giống như là cái gai nhím, thật khó nhai. Nhưng vừa rồi hắn thăm dò, hiển nhiên là đã tìm được thứ có thể uy hiếp tên này. Điểm yếu của hắn ta chính là những người bên cạnh. Thấy Long Chủ vẫn còn do dự, Long Chỉ bổ sung thêm. Nếu như là Long Chủ nhất định thiên vị nhân tộc, vậy thì bản đế đành phải phát động trưởng lão hội biểu quyết thôi. Diệp Viễn cảm thấy tình huống không đúng, lạnh giọng nói, lão cầu, đến cùng thì người muốn thế nào đây? Long Chỉ cười lạnh. Bản đế còn tưởng rằng người không có sợ trời, không sợ đất, thì ra cũng là có thứ khiến cho người sợ hãi. Người cứ yên tâm đi, chỉ cần là người đáp ứng bản đế một điều kiện, thì bản đế có thể buông tha cho những người kia. Diệp Viễn nhíu hai mắt lại, trầm giọng nói. Điều kiện gì? Lâm Chỉ cười ha ha, hắn là một bộ dáng gian kế đã được thực hiện. Người ký một phần sinh tử khế ước, nói rằng tự nguyện tiến vào lòng nhãn động, hết thảy đều không liên quan gì đến lòng tộc, chỉ cần là người có thể làm được, bản đế lập tức thà tính mạng cho bọn hắn. Lòng nhãn động sao? Không được. Nghe thấy cái tên này, Lâm Chủ biến sắc, lập tức liền phản bác. Lâm Chỉ lạnh lùng cười. Vậy theo như ý của Lâm Chủ là mặc kệ Hạo Nhi chết một cách vô ích sao? Hay là muốn để cho bản đế đi giết mấy tên nhân tộc kia báo thù cho Hạo Nhi? Ánh mắt của Long Chủ phát lạnh, trầm giọng. Lòng nhãn động chính là cấm địa của Long tộc chúng ta. Ngay cả cường giả thiên đế tiến vào cũng là khó đi ra. Ngươi để cho Diệp Viễn đi vào, chẳng phải là bảo hắn ta đi chịu chết sao? Thật buồn cười. Không cho hắn đi đến địa phương nguy hiểm, chẳng lẽ là phải để hắn đi đến địa phương an toàn? Bản đế chưa có dùng một tát đập chết hắn ta đã là vô cùng uất ức rồi. Về phần Long nhãn động, nếu như quả thật hắn có số mệnh nghịch thiên để mà thoát khỏi đó, vậy thì bản đế cũng không có thể nào nói gì hơn. Long Chỉ nhìn Diệp Viễn, cười lạnh một tiếng. Long nhãn động nguy cơ trùng trùng, đừng nói là cấp 6, cho dù là cấp 7 cũng chưa từng có người đi ra. Trừ khi là thực lực đạt tới thiên đế cảnh mới miễn cưỡng có năng lực để tự bảo vệ mình. Dù vậy thì cũng là nguy hiểm vạn phần. Long Chỉ không tin sau khi mà Diệp Viễn tiến vào bên trong Long nhãn động thì có thể đi ra. Về phần cái khế ước kia có thể dùng để đối ứng phó với lửa giận của Thánh Tổ Đại Thế Tử, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Vừa giết được Diệp Viễn lại còn khiến cho Thánh Tổ Đại Thế Tử không thể nào nói được lời gì. Nghĩ tới đây, Long Chỉ cũng không tránh khỏi dương dương tự đắc một phen. Cách nghĩ thiên tài như thế này cũng chỉ có hắn mới có thể nghĩ ra được. Được rồi, ta đi. Ánh mắt Diệp Viễn trầm xuống, nói. Lâm Chủ nghe vậy cao mày. Người trẻ tuổi, người không biết lòng nhãn động là địa phương thế nào mà lại dám đáp ứng sao? Bản chủ nói cho người biết, với thực lực của người, đi vào đó chính là thập tử vô sinh. Diệp Viễn biết Lâm Chủ quan tâm mình, e rằng cũng là vì Long Tiểu Thuần. Thế nhưng mà cái tên Long Trì này vô cùng xảo trá, nhất quyết là không có cho mình cơ hội. Nếu như mình không đi vào thì nói không chừng hắn ta thật sự là sẽ ra tay với đám người lục nhì. Đa tạ Long Chủ đã quan tâm, Diệp Viễn xin nhận. Nhưng mà đầm sông hang hồ thì thế nào chứ? Diệp Viễn ta có dạng chiến trận nào mà chưa có thấy qua đâu. Lão già, ta đi vào cũng được thôi. Thế nhưng mà người phải phát hạ lời thề thiên đạo, nhất định là không có cho phép người tổn thương tới mọi người lục nhì. Diệp Viễn nhìn Long Trì trầm giọng nói. Được được, thật là sảng khoái. Người cứ yên tâm đi. Chỉ cần là người định ra khế ước, vậy thì bản đế đương nhiên cũng sẽ phát ra lời thề thiên đạo. Long Trì cười to nói. Sau khi đi ra khỏi thành ốc, Long Tiểu Thuần, Long Tiểu Hài lập tức chạy đến. Diệp Viễn, bọn hắn không có làm khó người đấy chứ? Long Tiểu Thuần nói. Diệp Viễn cười. Ta đã nói rồi, kẻ lão già kia không dám đâu. Lúc này, Long Tiểu Thuần mới yên tâm, cười nói. Vậy xem ra, cái danh á thánh này của người dùng rất tốt. Cái tên Long Hạo kia ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt rồi. Giết như vậy rất tốt. Tiểu Thuần. Long Tiểu Hải làm một ánh mắt cảnh cáo, nàng vội vàng câm miệng. Lục Nhi vẫn có chút không tin, nói. Thiếu gia, thật sự là không có vấn đề gì sao? Diệp Viễn cười. Đương nhiên, chính là không rồi. Người còn không có tin thiếu gia người sao? Lục Nhi nghe vậy, lúc này mới cảm thấy yên tâm, nở nụ cười mỹ mãn. Nửa đêm, cô Hồng xuất hiện ở trong phòng Diệp Viễn, thần sắc sắc mặt ngưng trọng. Những người khác tâm tư đơn thuần, không nghi ngờ gì. Thế nhưng hắn đã sống đến từng này tuổi, làm sao có thể thật sự yên tâm? Dù sao, nơi này cũng chính là Long tộc, không phải Thế Tử Thần Điện. Quả nhiên, Diệp Viễn đã gọi hắn tới, nhất định là có chuyện muốn nói. Diệp Viễn nhìn sắc mặt của cô Hồng, không khỏi buồn cười, nói. Ngươi đừng có làm cái biểu cảm đó có được không? Không phải là ta đây vẫn còn tốt hay sao? Sắc mặt của cô Hồng ngưng trọng. Không biết là sư tôn có gì phân phó. Diệp Viễn nói, sáng sớm ngày mai ta sẽ tiến vào Long Nhãn Động, có khả năng là sẽ phải rời đi một đoạn thời gian. Trong vòng 10 năm, nếu như mà ta đi ra được thì đương nhiên là không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu như trong vòng 10 năm ta không thể nào thoát ra, vậy thì ngươi hãy dẫn bọn họ rời khỏi Trấn Đông Hư Giới, trở lại Thiên Ưng Hoàng Thành, yên lặng chờ đợi tin tức. Cô Hồng nghe vậy biến sắc mặt. Sư tôn, cái Long Nhãn Động kia là địa phương thế nào vậy? Diệp Vệ lắc đầu nói, ta cũng không rõ, nhưng mà nhất định là một nơi vô cùng hung hiểm. Cái lão cầu kia dùng tính mạng của các người tự uy hiếp ta, bảo ta phải tiến vào bên trong cái Long Nhãn Động đó. Người cũng không cần phải làm bộ dáng này, vì sự sông qua đầm rồng hang hồ nhiều không kể xiết. Cái lão cầu kia muốn đưa ta vào chỗ chết, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Sắc mặt của cô Hồng ngưng trọng lại, nói, thế nhưng mà... Diệp Viễn thản nhiên đáp, không có nhưng nhị gì hết. Trong khoảng thời gian ta không có mặt ở đây, người chiều cố tốt bọn người Lục Nhi, nhà đầu kia biết ta đi đến Long Nhãn Động, chắc chắn là sẽ không chấp nhận đâu. Chờ sau khi ta rời đi rồi, người lại nói cho nàng biết. Mặt khác, người cũng phải siêng năng tu luyện đan đạo, chờ sau khi mà vi sư đi ra sẽ kiểm tra người. Sắc mặt của cô Hồng biến ảo bất định, thật lâu sau đó mới nhẹ nhàng chậm rãi gật đầu, nói, dạ sư tôn. Sư tôn đi chuyến này nhất định là phải cẩn thận một chút. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Diệp Viễn đã đi tới giữa tháp đá phía bên ngoài Vũ Long Trại. Long Chỉ đã đợi sẵn ở đây. Người thật sự đã nghĩ kỹ sao? Lần này đi thì sợ khó mà trở về. Long Chỉ âm thanh ngưng trọng nói, ta không đi, lão cầu kia sẽ bỏ qua cho ta sao? Diệp Viễn hỏi ngược lại. Long Chỉ sợ một hơi nói, sớm biết như vậy thì đã không có mang bọn người vào. Diệp Viễn cười, bây giờ có nói gì thì cũng đã muộn rồi, nhưng mà cái lão cầu kia muốn lấy mạng ta, sợ rằng không có dễ dàng như vậy đâu. Trong Long Nhãn Động này mà vẫn có rất nhiều, hơn nữa còn là vô cùng hung hãn. Cái thạch cồn tháp này là dùng để trấn áp Long Nhãn Động. Long Chỉ nhìn Diệp Viễn, ánh mắt phức tạp nói, Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới Long Nhãn Động về mà lại nằm ở giữa Vũ Long Trại. Khu sinh sống của Long tộc về mà lại được thành lập ở tại cái nơi nguy hiểm thế này sao? Thật giống như nơi này được cố ý xây lên để mà trấn áp Long Nhãn Động vậy. Đi thôi, đi theo ta. Bọn người Long Trì đã ở sẵn nơi đó đợi người. Không cần thiết thì đừng có động đến trận pháp. Nếu như không, thần tiên cũng không cách nào có thể cứu được người đâu. Long Chỉ cảnh cáo nói. Diệp Viễn đi theo Long Chỉ tiến vào bên trong tháp đá, dọc theo cầu thang đi xuống, cũng không biết là xuống sâu bao nhiêu. Đột nhiên phía trước rộng mở trong sáng, hai người đi tới bên trong một tòa đại điện. Giữa đại điện tử quang vườn quanh, giống như là một cái cửa động, bên trong lộ ra ma sát khí nồng đậm. Đây chính là sau khi bị phong ấn, ma sát khí ở bên trong Long Nhãn Động không biết là còn mạnh mẽ cỡ nào. Nếu như tu vi thấp hơn thiên thần cảnh mà đến nơi này, sợ là sẽ lập tức bị cỗ ma sát khí kia đồng thành tặng bằng. Diệp Viễn nhíu hai mắt lại, lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm của Long Nhãn Động này. Khó trách Long Chủ vừa nghe đến Long Nhãn Động thì sắc mặt liền biến thành như vậy. Long Chỉ, Long Vũ đều ở bên trong, bọn hắn nhìn thấy Diệp Viễn, khoái ý trên mặt không thèm che giấu. Diệp Viễn, chúng ta tới đây tiễn đưa người. Lời nói của Long Vũ mang hai ý nghĩa, đắc ý nói. Diệp Viễn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cười nhạt. Vậy làm phiền để các người rồi. Ta còn tưởng rằng lúc này nên là thời gian các người tiễn đưa Long Hạo mới đúng chứ. Long Chỉ thần sắc trầm xuống, cười lạnh. Yên tâm đi, trên đường Hoàng Tuyền có người làm bạn, Hạo Nhi cũng sẽ không có tịch mịch đâu. Diệp Viễn nghe xong thì cười lên nói. Vậy thì các người cần phải cầu nguyện cho ta, ngàn vạn lần đừng có chết. Nếu không, chờ ta đi đến bên kia, thì hắn sẽ lại chết thêm một lần nữa. Hai cha con kia nhìn thấy bộ dáng này của Diệp Viễn thì ở đến mức nghiến răng nghiến lợi. Miệng lưỡi bén nhọn, để xem sau khi người tiến vào lòng nhãn động, có còn cười được nữa hay không. Hãy bớt nói nhảm đi, khế ước đã mang tới chưa? Lâm Chỉ hừ lạnh nói. Diệp Viễn đưa tới một miếng ngọc giản, thản nhiên nói, thề đi. Sau khi phát lời thề thiên đạo, cầm được khế ước, rốt cuộc thì trên mặt của Long Trì cũng lộ ra một nụ cười khoái ý. Nhất định là người còn đang suy nghĩ làm sao mà để thoát ra, có phải không? Thật đáng tiếc khi phải nói cho người biết rằng cái cửa vào này chính là đơn hướng, chỉ có thể vào, không thể ra đâu. Hơn nữa, sau khi mà người đi vào thì sẽ được tùy tiện truyền tống đến một địa điểm nào đó. Nếu như mà chỗ đó có đại ma vật cường đại, vậy thì chúc mừng người, người đã trúng thưởng lớn rồi. Lang Vũ đắc ý nói. Cái gì? Nói như vậy là lòng nhãn động này không có lối ra sao? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Nếu như mà không có lối ra thì cái kia thật đúng là có chút phiền phức. Nếu như là một cái thế giới khép kín, bịt kín, vậy thì bất luận hắn trở nên mạnh mẽ cỡ nào cũng không có khả năng thoát ra từ bên trong. Lối ra thì ngược lại không phải không có. Nghe nói là trong lòng nhãn động có một vài không gian liệt phùng. Nó giống như là con thoi di chuyển giữa không gian loạn lưu với lòng nhãn động. Thế nhưng mà những không gian liệt phùng này ở chỗ nào thì không một ai biết. Cho nên, tiến vào lòng nhãn động chẳng khác gì là có đi mà không về. Long Chí trầm giọng nói. Ha ha ha ha, tiểu thư, bây giờ người hối hận vẫn còn kịp đó. Nhưng mà mạng nhỏ của mấy tên nhân tộc kia khó mà có thể giữ. Long Chí xuống xã từ phía cười to. Diệp Viễn mặc kệ hắn ta, thả người nhảy lên, thân hình trực tiếp chui vào thẳng vào bên trong cửa động. Long Chí còn muốn nhìn một chút bộ dáng thất kinh của Diệp Viễn. Ai ngờ Diệp Viễn lại dứt khoát trực tiếp nhảy vào bên trong, khiến cho hắn không khỏi có chút khó chịu một phen. Không có thể nào tự tay làm thịt người, xem như đã là tiện nghi cho người lắm rồi. Dứt lời, thân hình của Long Chí khẽ động, biến mất ngay trong đại điện. Long Chí cũng là khẽ thở dài, quay người rời đi. Nhưng mà ngay khi mà mấy người bọn họ rời đi không lâu, một bóng người lèn lút chạy vào đại điện. Vèo một tiếng, một đạo thanh mang hiện lên, bóng người kia trực tiếp chui vào bên trong lòng nhãn động. Thủ vệ căn bản là không có kịp phản ứng. Hai tên thủ vệ thiên tôn cảnh nhìn thấy một màn này, sao mà không có khỏi đại biến. Vừa rồi cái bóng kia hình như chính là Long Tiểu Thuần. Ây dạ, đáng chết rồi, cái ngôi sao tai họa này vậy mà lại tiến vào bên trong lòng nhãn động, chuyện này nào lớn rồi. Người ở chỗ này để ý, ta lập tức đi bẩm báo Long chủ. Cả hai người này thất kinh một phen, sau đó thì chạy như bay ra khỏi đại điện. Diệp Viễn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một trận, cũng không biết là trải qua bao lâu, rốt cuộc thì đã rơi xuống mặt đất. Trước mặt là một thế giới lạ lẫm, bầu trời màu đỏ như máu, giống như là hỏa diễm đang thiêu đốt trên bầu trời, vô cùng là mờ mịt. Ma sát khí vô tận, điên cuồng xâm nhập thẳng vào trong xương tủy của hắn ta. Ma sát khí thật là bén nhọn, so với ma khí của ma tộc thì còn cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng, ma sát khí tinh thuần thế này, ngược lại thật đúng là một tài nguyên tu luyện tốt. Khóe miệng Diệp Viễn hiện lên một bộ dáng tươi cười, lặng lẽ vận chuyển hỗn độn thông thiên chân kinh, điên cuồng đến hấp thu ma sát khí. Nếu như có người nhìn thấy một màn này, thì sợ là trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Một khi loại ma sát khí khủng bố này xâm nhập vào bên trong cơ thể, bất luận là yêu tộc hay nhân tộc cũng đều không thể nào chống đỡ, rất nhanh sẽ bị ma sát khí này ăn mòn, biến thành một cái xác không hồn. Người bình thường tới đây đương nhiên là phải vận dụng thần nguyên tới ngăn chặn những ma sát khí này. Diệp Viễn thì hay rồi, trực tiếp liền hấp thụ. Ma sát khí tiến vào bên trong cơ thể, lập tức bị hỗn độn thông thiên chân kinh luyện hóa, biến thành một đoàn hỗn độn thần nguyên, sau đó tụ lại vào bên trong nguyên đan. Nguyên đan của Diệp Viễn càng ngày càng nhỏ, nhưng hỗn độn thần nguyên thì lại càng ngày càng tinh thuần. Hết thảy bắt đầu tại hỗn độn, cuối cùng thì cũng đều quy về hỗn độn. Đối với Diệp Viễn, hắn căn bản là chẳng hề phân biệt cái gì là thần nguyên, ma nguyên hay là yêu thần nguyên. Chỉ cần là một loại hình thức năng lượng thì đều có thể bị hỗn độn thông thiên chân kinh luyện hóa, cuối cùng đều biến thành hỗn độn thần nguyên. Chỉ cần Diệp Viễn nguyện ý, hắn cũng có thể thuyền chuyển hỗn độn thần nguyên để mà mô phỏng bất luận một loại hình thức năng lượng nào. Ma sát khí ở đây thật đúng là vật đại bổ. Tu luyện một ngày gần như là tương đương với bên ngoài 10 ngày. Diệp Viễn sợ hãi than thở, nói. Vèo, một thứ gì đó đen xì, lặng yên không một tiếng động phát ra hơi thở đang đi tới phía sau lưng Diệp Viễn. Ngay trong giây lát, cái thứ đồ vật đen xì kia mở miệng lớn màu máu, lộ ra hàm răng nanh vô cùng bén nhọn, cắn về phía cổ của Diệp Viễn. Phốc, một đạo hàn mang hiện lên, kiếm khí sắc bén trực tiếp đâm từ miệng máu, trực tiếp xuyên thủng qua đầu của con quái vật kia. Con quái vật này liên tiếp phát ra những âm thanh quái dị, run rẩy vài cái trên đất, sau đó thì bất động. Diệp Viễn xoay người nhìn lại, quái vật kia giống như là một đầu hắc cầu, chỉ là bộ lông toàn thân của nó vô cùng dài, ngay cả mắt cũng đều không có thấy. Nếu như không há miệng ra thì nhìn chung thật giống như là một con hắc cầu. Quái vật kia muốn đánh lén Diệp Viễn, thì nhưng lại không biết rằng sau đầu Diệp Viễn giống như là có mắt, trực tiếp tiêu diệt nó. Đây chính là ma vật trong miệng bọn họ sao? Quả nhiên là rất cường hãn. Chưa từng nghe nói thông thiên giới lại có loại ma vật thế này. Nhưng thứ này rốt cuộc là gì vậy? Diệp Viễn cao mày nói, quái vật kia để lộ ra khí tức ở trên người không khác gì với nhân loại chân thần cảnh từng năm là bao. Nhưng là vừa rồi một kích kia, e là dùng 3 tên chân thần cảnh từng năm cũng không có phải là đối thủ. Mà thú của Thẩm Uyển. Đầu tiên, thanh âm của Vô Trần vang lên. Ma thú Thẩm Uyển sao? Người là đang nói đến những quái vật này sao? Sĩ Viễn hiếu kỳ hỏi. Vô Trần gật đầu. Không sai, từ khi Chấn Hồn Châu đột phá đến Thiên Đế Linh Bảo, trí nhớ của ta cũng dường như có chút khôi phục. Cái lòng nhãn động này ta cảm thấy sức quen thuộc, giống như là đã từng tới đây rồi. Sĩ Viễn nghe vậy sững sờ. Cái gì? Người đã tới nơi này sao? Lẽ nào là Tiên Lâm Thiên Tôn đã tới? Vô Sở nói, có khả năng. Những ma thú Thẩm Uyển này vô cùng cường đại, nhân tộc cùng cấp bậc các bạn không phải là đối thủ. Thậm chí trong đó còn có một số tồn tại cường đại, có thể là vượt cấp chiến đấu. Diệp Viễn, người nhất định là phải cẩn thận. Diệp Viễn gật đầu nói, được rồi, ta sẽ cẩn thận. Ồ, đây là cái gì vậy? Diệp Viễn đang định rời đi, chợt phát hiện ra bên cạnh thi thể của ma thú Thẩm Uyển có một khối tinh thể màu đen hiện ra. Ma sát khí thật là nồng đậm. Cái thứ này nhất định chính là sinh mệnh tinh hoa của ma thú Thẩm Uyển rồi. Trong này chữ ma sát khí còn tinh thuần hơn so với ma sát khí ở trong không khí. Nhìn thấy viên hắc tinh này, hai mắt Diệp Viễn không khỏi tỏa sáng. Người khác nhìn thấy ma sát khí thì giống như là chuột thấy mèo, chạy cũng là không kịp. Vậy mà Diệp Viễn lại giống như là nhặt được chí bảo vậy. Cái lòng nhãn động này thật đúng là một địa phương tốt. Đã có loại hắc tinh này, trong thời gian rất ngắn ta đã có thể đột phá đến chân thần cảnh tầng 8 rồi. Cái lão cầu kia bức ép ta đến lòng nhãn động thì sợ rằng hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỗ này quả thật giống như là thế ngoại đào viên đối với ta. Diệp Viễn thu hồi lại hắc tinh, cười to nói, ma sát khí ở trong một khối hắc tinh gần như là tương đương với một khoa thần đan cấp 6. Thứ Diệp Viễn thiếu nhất khi mà tu luyện chính là gì? Đan dược A. Cho dù Diệp Viễn hôm nay là tiền tài vô số, thế nhưng lượng đan dược cần thiết cho việc tu luyện của hắn lại quá lớn. Linh dược cấp 6 cực kỳ trân quý, mặc dù Diệp Viễn không thiếu tiền, thế nhưng cũng không thể nào luyện được nhiều linh dược đến như vậy. Thế nhưng chỉ cần dùng đan dược liên tục không có ngừng thì việc tu luyện của Diệp Viễn tuyệt đối là tăng lên nhanh chóng. Mà nơi này lại có vô số ma thú Thẩm Uyển, chẳng khác nào là có vô số thần đan cấp 6. Đối với Diệp Viễn mà nói, nơi này quả thật chính là một bảo khố. Tinh quang trong mắt của hắn bắn ra khắp bốn phía. Trong đầu đã có một kế hoạch điên cuồng, đó là săn giết ma thú Thẩm Uyển. Hết tập số 372. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau theo dõi hết tập chuyện số 372 này. Tuần tới thì mình xin phép mình được thông báo đến các bạn hội viên một chút. Thời gian tuần tới thì mình sẽ có một cái lịch đi nghỉ hè. Thì cứ nói như thế thôi, chứ thực ra thì mình cũng chỉ là loanh quanh đưa bọn trẻ con về quê thăm các cụ ở nhà. Nhưng mà cũng về lâu lâu một tí mọi người, khoảng chắc là từ thứ 2 đến thứ 6 gì đấy thì mới ra. Từ thứ 2 đến thứ 6 hoặc thứ 7. Như vậy thì mình không thể nào phát chuyện cho mọi người nghe trong cái thời gian đó được. Rất là hy vọng mọi người thông cảm cho cái việc việc này. Tại vì bây giờ ở nhà thì ông bà cũng có tuổi rồi, mọi người cũng muốn cho các cháu về nghỉ ngơi với ông bà ở quê. Thế cho nên là mình xin phép mà mọi người được mình được nghỉ một chút. Thế thì sau khi mà một tuần nghỉ xong ở nhà ra thì tuần tới mình sẽ cố gắng tranh thủ đọc bù cho mọi người những cái tập truyện trong cái khoảng thời gian mà mình nghỉ đó. Rất là hy vọng mọi người thông cảm vì cái sự cố bất tiện này. Bây giờ cũng là cuối tuần rồi thì chúc mọi người có một cái kỳ nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Và mình thông báo lại một chút là cái thời gian nghỉ sẽ bắt đầu từ thứ 2 tuần tới đến khoảng thứ 6 hoặc thứ 7 gì đó tuần sau. Cùng cái tuần đó luôn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.